Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2018, chương 2019, tuyển trạch. Smiley, đối mặt với bồ đề lão tổ cực kỳ cám dỗ yêu cầu. Diệp Lăng lắc đầu, không có bằng lòng, đây cũng là làm cho bồ đề lão tổ rất là ngoài ý muốn. Cũng rất kinh ngạc, vì sao? Cái này nhưng là một cái rất tốt cơ hội a. Có thể cho ta một cái lý do sao? Đột nhiên, bồ đề lão tổ phát hiện, chính mình đối với cái này Diệp Lăng còn có vài phần hảo cảm. Không biết bởi vì sao, nói chung so trước đó mạnh hơn. Chuyện của mình tình chính mình làm, mặc dù nói ta hiện tại làm không được, nhưng là ta cũng không hy vọng lão tổ ngài đứng ra điều đình. Bởi vì ngài điều đình, liền đại biểu ân oán giữa chúng ta, liền này kết thúc, Diệp Lăng thản nhiên nói, nói đạo nhất về sau, khóe miệng của hắn trực tiếp liên lụy ra một cái thị huyết độ cong. Trong lời nói có chuyện, bồ đề lão tổ không khỏi tự chủ nhìn nhiều Diệp Lăng vài lần. Người này trong lời nói bên nhưng là có ý tứ gì khác à? Hắn không muốn chính mình điều đình, là muốn lấy sau chính mình tự thân trả thù. Hắn thậm chí có hướng Đông Vương Công gọi nhịp tâm. Bồ đề lão tổ không biết là nói Diệp Lăng có chút quá cao ngạo, vẫn là tự phụ, hoặc là lòng tin mười đủ. Hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm, Tôn Ngộ Không là ta huynh đệ. Hắn đột phá ta không có nửa điểm công lao, như mượn này liền tự cho là đúng. Như vậy ta cũng liền quá không phải người. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Tôn Ngộ Không đột phá, hắn không nên đắc chí, cũng không thể cảm thấy chính mình kể công tự ngạo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Bồ đề lão tổ lúc này đây, rốt cục ngưng trọng nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà sau rất là vui mừng gật đầu. Không sai, nhưng là, ta như trước nguyện ý sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi phải biết, Đông Vương Công nội tình, tuyệt không phải ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Cho nên nói, ngươi còn có thể lựa chọn nữa một lần. Bồ đề lão tổ chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng lúc này đây rất là thẳng thắn lắc đầu, mà sau nở nụ cười. Lão tổ, chớ nói nữa, ta nhưng là sợ ta không kiên trì nổi. Đáp ứng, vậy ngài đối ta ấn tượng tốt, thật có thể không còn sót lại chút gì nữa à? Ha ha, Diệp Lăng cười lên ha ha, sảng khoái rất, làm cho đứng đối diện bồ đề lão tổ thật vài phần kính trọng. Bồ đề lão tổ không nói gì nữa, mà là gật đầu, quay đầu nhìn gian nhà bên trong kim quang càng ngày càng nồng đậm Tôn Ngộ Không. Khuôn mặt sắc vui mừng, rầm rầm rầm, từng cổ lực lượng như hồng thủy bạo nổ phát, lại như hỏa sơn trùng kích một dạng, đang không ngừng cuộn gầm thét, đáng sợ yêu khí cùng sát khí cũng là gào thét tràn lan mà ra. Đột phá! Diệp Lăng cùng bồ đề lão tổ đều là không hẹn mà cùng lẩm bẩm nói. Trong phòng Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên tại một lần này tỉnh ngộ bên trong, trực tiếp đột phá, theo hỗn độn sơ kỳ, một bước vượt qua đến rồi trong hỗn độn kỳ. Bước này, là vô số người tu luyện không biết nhiều thiếu vạn năm đều không pháp lấy được. Cảnh giới của thánh nhân, cũng không phải là một bước nhất trọng thiên, mà là chân tránh một bước nhất thế giới. Mỗi một lần đột phá đều là một lần hoàn mỹ thuế biến. Ngươi ở nơi này chờ một lát, ta dặn hắn chút chuyện tình. Bồ đề lão tổ quay đầu nhìn Diệp Lăng nói đạo, mà sau trực tiếp hóa thành một đạo hắc bạch ánh sáng tiêu xạ đến rồi gian nhà bên trong. Mà sau một đạo hắc bạch ánh sáng phóng lên cao, hoa lạp lạp như mây mù một dạng hắc bạch ánh sáng, nhộn nhạo ở bên trong trời đất, đem trong phòng đầy đủ mọi thứ toàn bộ ngăn cách, hoàn toàn phong bế. Diệp Lăng nhìn thoáng qua cũng không ngoài ý. Bồ đề lão tổ đoán chừng là muốn truyền thụ cho Tôn Ngộ Không một ít truyền thừa. Đối với ngoại nhân mà nói, đương nhiên là phải tránh, đủ nửa canh giờ về sau, Tôn Ngộ Không vẻ mặt hưng phấn từ trong nhà nhảy nhót xuất hiện. Còn Bồ Đề lão tổ đã biến mất không thấy. Ha, Diệp Lăng a, ta đây lão tôn thật là được cảm tạ ngươi a. Nếu như đối với ngươi cái kia vài câu lải nhải, ta có thể thật không biết lúc nào sẽ đột phá. Tôn Ngộ Không đi tới Diệp Lăng bên người, vỗ Diệp Lăng bả vai hưng phấn quát. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Đi đi đi, tiếp tục quát, uống. Sư tôn ta nói, lấy sau muốn làm nha thì làm mà. Tùy âm sở dục, trời sập xuống, cũng có hắn lão nhân ra cho ta chìa vào. Mẹ kiếp, rốt cục tự do a, không cần có nữa cái gì trói buộc. Uống xong chi về sau, lão tôn ta phải đi tìm cái kia Bách Hiểu Xanh, làm cho cái kia vương bát đàn bà đem hai chúng ta tiên tủy cho nhổ ra. Nói đến đây, Diệp Lăng rất là phối hợp gật đầu, trong tròng mắt đều bốc lên cuồn cuộn lửa giận. Kháo lại đặc biệt nhắc tới chuyện thương tâm. Bên trong nhà, hai người là ngoạm miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu, được kêu là một cái thống khoái. Ở nói chuyện với nhau bên trong, Diệp Lăng lại hỏi vực ngoại cường giả sự tình. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không mặt sắc có chút ngưng trọng, nói cho Diệp Lăng tam thập tam ngoại thiên đại khái tình huống. Tam thập tam ngoại thiên so với tam giới tình huống muốn nghiêm trọng nhiều. Xâm lấn tới đây cường giả đầu sỏ là vô số kể, thậm chí còn có không thiếu có thể cùng Bồ Đề lão tổ, tam thanh đạo tổ vật cổ tay tồn tại. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn tiết lộ một tin tức, đó chính là ở vực ngoại cường giả bên trong còn có nhất tôn siêu vượt thánh nhân tồn ở, mắt lom lom nhìn chằm chằm tam thập tam ngoại thiên đây. Hồng Quân đạo tổ cùng kiếm thần đâu? Hai người bọn họ lão tổ sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Dù sao cái này nhất phương thế giới cũng là bọn họ cố hương a. Diệp Lăng không nhịn được nói đạo. Một bên Tôn Ngộ Không cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu. Ngươi nói rất đúng, nhưng là vừa không đúng. Nói như thế, cái kia hai vị cao cao tại thượng tồn tại bị một số người cho dính dấp, hơn nữa tựa hồ có cái gì ước định, không pháp xuất thủ, nếu không, xâm lấn đến chúng ta cái này nhất phương thế giới vực ngoại cường giả, không phế thổi bụi phải bị đánh thành cặn bã. Tôn Ngộ Không chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng tâm cũng là không khỏi tự chủ xách lên. Thoạt nhìn, tình huống so với chính mình dự liệu còn nguy hiểm hơn a. Tam giới, tam thập tam ngoại thiên đều tràn đầy vực ngoại cường giả, ngược lại dân địa phương sinh linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Giết, giết không đi ra, vực ngoại cường giả đầu sỏ nhiều lắm. Ở tam giới bên trong, cũng vẫn là Diệp Lăng liều mạng một trận chiến, mới chém giết bá thiên thánh nhân. Được rồi, không nói cái này chuyện phiền lòng, chúng ta muốn quản cũng không năng lực này. Chờ lúc nào đều đột phá đến đại la hỗn độn cảnh giới, chúng ta mới thật sự có tư cách nói. Nhưng là đột phá đến đại la hỗn độn, sợ rằng việc này tình đã sớm có kết cục. Chúng ta a đều là những thứ kia tên nhỏ thó, vẫn phải là dựa vào người cao to a. Tôn Ngộ Không lắc đầu buồn khổ nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt ánh nến tóe phát. Vực ngoại cường giả, Đông Vương Công. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nắm đấm không khỏi tự chủ nắm thật chặt đứng lên. Người đeo lấy mênh mông tinh không hàng ngũ mạnh nhất cự đầu truyền thừa, hắn muốn quật khởi, ai cũng ngăn cản không được. Một khi hắn phát triển đến một bước kia, y theo lấy Diệp Lăng tính tình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người tiếp tục quát, uống. Cái này nhất ngày Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không đều là uống thà đính say mềm, trực tiếp té ở giường trên, lên, cộc lốc đã ngủ. Ba ngày về sau, Diệp Lăng theo Tôn Ngộ Không đi ra viện này, hướng trong thành đi tới. Một hồi thanh thế thật lớn đấu giá hội đang ở nay ngày bắt đầu.